Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 rõ ràng rất đau nhi tử. Tô Phú còn không nghĩ đi, chính là, nhìn Lý Nhị cùng cây cột dường như chảy ở nơi đó. Hắn lại không dám ra mặt dày nói chính mình muốn lưu lại một người ở nơi đó trần trừ nửa ngày. Dù sao Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị bọn họ đều không có lưu hắn xuống dưới ý tứ. Lý Nhị liền càng không cần phải nói, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt đi rồi, đám người đi rồi. An Ca Nhi mới chạy nhanh le lưỡi, vẫn là tỷ phu ngươi lợi hại, nhưng xem như đem hắn cấp đuổi đi. Tỷ tỷ, nương, các ngươi là không biết, đại đường ca hắn có bao nhiêu chán ghét. Hắn ở tỉnh thành thời điểm mỗi ngày trụ khách điếm, ra vào tửu lầu, ăn sung mặc sướng thời điểm xem đều không có nhiều xem qua chúng ta liếc mắt một cái. Kết quả sau lại hắn không có tiền, bị khách điếm lão bản đuổi ra tới. Sau đó liền ba thượng chúng ta, ăn chúng ta cùng chúng ta, còn một hai phải kén cá chọn canh. Cái này không ăn cái kia không ăn, mỗi bữa cơm đều còn một hai phải ăn thịt, thiếu chút nữa không đem chúng ta cấp tức chết. Vậy các ngươi cho hắn ăn thịt sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, đương nhiên không có. Chúng ta đỉnh đầu kia mấy cái tiền, một người mỗi ngày gặm hai cái bánh ngô đều không tồi. Nào còn có tiền mua thịt, vốn dĩ cho hắn ăn bánh ngô đều là chúng ta từ kẽ răng tỉnh ra tới. An Ca Nhi vẻ mặt oán hận bộ dáng. Cho nên tiên sinh liền nói, hắn thích ăn thì ăn, không ăn liền bị đói. Kết quả, hắn mới đói bụng một đốn, mặt sau mỗi đốn liền bắt đầu ăn, còn so với chúng ta đều ăn đến nhiều. Cái này Tô Phú nhưng thật ra cơ linh nhiều. So Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi đều biết biến báo đến nhiều. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Tốt xấu là thân thích, các ngươi dẫn hắn trở về cũng là theo lý thường hẳn là. Bất quá chính là trên đường các ngươi khẳng định chịu khổ. Hiện tại trong phòng bếp ta còn riêng cho các ngươi để lại vài món thức ăn. Cũng không biết các ngươi khi nào trở về, ta cũng không dám lưu quá nhiều. Các ngươi đi trước ăn chút đi, trước lót lót bụng, cũng hảo ai đến đi thôn trưởng ra ăn cơm, hảo uy. Hai anh em này dọc theo đường đi gặm bánh ngô, liền dựa mỗi ngày nhắc mãi Tô Nhiễm làm những cái đó hảo đồ ăn mới gian nan đem trong miệng đồ vật cấp nuốt xuống đi, khó khăn tới rồi ra, gặp được Tô Nhiễm, bọn họ sớm đã nhịn không được, hiện tại vừa nghe Tô Nhiễm nói trong phòng bếp còn có đồ ăn. Hai anh em nào còn cầm giữ được, bọn họ chạy nhanh liền chạy như bay hướng phòng bếp đi tìm kiếm ăn, bất quá hai anh em tìm được đồ vật cũng không dám chính mình liền như vậy hưởng dụng, mà là đi thỉnh viên tiên sinh ra tới. Ba người vây quanh này đó đồ ăn ăn nhiều một đốn, mới lại tắm rửa thay quần áo, một thân thoải mái thanh tân đi ngủ, khó khăn hầu hạ xong này ba người. Tô Nhiễm liền ôm bọn họ thay thế xiêm y đi tẩy, Lý Nhị ở bên cạnh giếng giúp nàng múc nước. Này ba người một đường trở về, chính là tích cóp vài kiện dơ quần áo. Tô Nhiễm phao một đại bồn, bất quá liền tính như vậy. Tô Nhiễm trong lòng cao hứng, nàng tẩy lên cũng cao hứng phấn chấn, nàng hứng thú bừng bừng cùng Lý Nhị tính. Cái này hảo, toàn ca nhi chúng tú tài. Về sau mỗi tháng chính là tam thạch lộc mễ, hơn nữa An Ca Nhi đương đồng sinh kia một thạch, tổng cộng chính là bốn thạch, này bốn thạch mễ cũng đủ chúng ta cả gia đình ăn. Hơn nữa, toàn ca nhi chúng tú tài, trong nhà đồng ruộng liền đều có thể miễn thuế má, này liền lại tỉnh một tuyệt bút chi tiêu, quay đầu lại chúng ta đem nhà chúng ta mà cũng quải đến hắn danh nghĩa đi. Như vậy nhà chúng ta thuế mà cũng có thể miễn. Như vậy, nhà chúng ta năm nay tiền thu là có thể nhiều không ít. Nghe nàng nói ra, nhà chúng ta, này ba chữ. Lý Nhị trong mắt cũng dần hiện ra một mặt ánh sáng, ân, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đối nàng cái này kế hoạch tỏ vẻ tán đồng, tẩy hào quần áo treo lên. Thôn trưởng tôn tử liền tới đây thỉnh viên tiên sinh qua đi dự tiệc, viên tiên sinh liền cùng toàn. Ca nhi rời giường, thay sạch sẽ xiêm y, cùng nhau thoải mái hào phóng hướng thôn trưởng ra đi, An Ca Nhi lần này lại chết sống không chịu. Đi, này tiệc rượu là vì tiên sinh còn có khảo chúng tú tài người chuẩn bị. Ta đi làm gì, có thời gian này, ta còn không bằng ở nhà bồi bồi nương, còn có Tráng Ca Nhi, còn có Đại Hoàng Lý, ta đều mau muốn chết các ngươi. An Ca Nhi nhỏ giọng nói, một đôi tay đã ôm Đại Hoàng phóng không khai, Đại Hoàng cũng đã lâu không thấy hắn. Hiện tại nị ở trong lòng ngực hắn, lấy lông xù xù đầu ở trên mặt hắn cọ tới cọ đi. Một người một cẩu thân thiết vô cùng, An Ca Nhi nhưng thật ra cũng muốn ôm Tráng Ca Nhi tới. Chỉ tiếc Tráng Ca Nhi đối hắn quá không nhiệt tình, bị hắn ôm vào trong ngực còn xoắn đến xoắn đi không thành thật. Hắn bị đả kích đến không được, liền hậm hực buông ra tay sửa đi ôm đại thất bại, Tô Nhiễm cũng không ép hắn, nam hài tử đều có nhất. Định hiếu thắng tâm, đặc biệt năm trước cùng hắn cùng nhau khảo chung đồng sinh toàn Ca Nhi cùng Nguyên Ca Nhi đều trúng. Tú tài, hắn lại không chung, việc này khẳng định kêu hắn trong lòng thực không phải cái tư vị. Tuy rằng trong thôn cũng có người cùng hắn giống nhau không chung. Thôn trưởng cũng giải thích là bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ duyên cớ. Nhưng hắn lại sao có thể buông tâm thái đi cùng so với chính mình không bằng người so. Đôi mắt nhìn chằm chằm so với chính mình cường người xem. Lúc nào cũng nơi trốn cùng bọn họ so. Đây là chuyện tốt, viên tiên sinh cùng toàn Ca Nhi hai người lại uống tới rồi nửa đêm mới hồi viên. Tiên sinh không có gì bất ngờ xảy ra lại bị chuốc say. Vẫn là bị thôn trưởng hai cái nhi tử cấp đỡ trở về. Tô Nhiễm chạy nhanh nấu hiểu biết rượu canh kêu Lý Nhị cho hắn uy đi xuống. Nàng tắc bưng một chén đưa đến toàn Ca Nhi trước mặt, toàn Ca Nhi đêm nay thượng cũng uống một chút. Rượu, tuy rằng không có say, kia gương mặt cũng hồng toàn bộ, vừa nói lời nói liền một miệng mùi rượu, hắn chạy nhanh tiếp nhận canh giải rượu. Một hơi đều uống xong rồi. Mới ngượng ngùng hướng Tô Nhiễm cười cười, kỳ thật ta thật không nghĩ uống, chính là tam thúc công nói ta trúng tú tài, là cái đại nhân, về sau khẳng định còn muốn xuất nhập không ít phú quý nhân gia. Này tửu lượng cần thiết luyện ra, tiên sinh cũng ở một bên khuyên, ta không có biện pháp mới uống mấy chén, không có việc gì. Tam thúc công cùng tiên sinh nói rất đúng, ngươi hiện tại là có thể uống chút rượu. Nhưng là cần thiết khắc chế mới được, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, toàn Ca Nhi chạy nhanh nhẹ nhàng. Thở ra, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Tô Nhiễm cái này ôn ôn nhu nhu tỉ tỉ. Hắn mỗi lần trong lòng lại so với ở Hoàng thị cái này mẫu thân trước mặt thời điểm còn muốn khẩn. Trương, đặc biệt là chính mình đã làm sai chuyện thời điểm, kia một lòng đều huyền đến cao cao. Tô Nhiễm tùy tiện một động tác một ánh mắt đều có thể kêu hắn hãi hùng khiếp phía buổi sáng, bất quá. Hiện tại, biết Tô Nhiễm không phản đối chính mình uống rượu, trên mặt hắn liền nở rộ ra tới một mặt sung sướng tươi cười, tỉ tỉ ngươi nói ta nhớ kỹ. Ta sẽ khắc chế, hắn chạy nhanh gật đầu, nói. Hắn đột nhiên đè thấp âm lượng, đúng rồi tỉ tỉ, ta và ngươi nói, đại đường ca hắn vẫn là không trở về trấn đi lên. Tô Nhiễm liền giữa mày một ninh, kia hắn đi đâu, hắn ở tam thúc công ra, Tô Nhiễm sửng sốt, lập tức bình thường trở lại, trước kia thôn trưởng liền đối Tô Phú toàn ra nhiệt tình thật sự. Hiện tại tuy rằng Tô Phú không có khảo chung tú tài, mà bọn họ trong thôn cũng đã một hơi ra hai, chính là ai sẽ ghét bỏ chính mình địa bàn thượng ra tú tài quá nhiều. Có thể nói. Hắn vẫn là sẽ tận lực lung lạc Tô Phú, cho nên, Tô Phú ở bị bọn họ đuổi ra đi sau liền đến cậy nhờ thôn trưởng ra. Kia thật là cái chính xác lựa chọn, đó là chính hắn sự. Ngươi cũng đừng lại quản, các ngươi có thể đem hắn từ tỉnh thành bình yên vô khuyết mang về tới. Cũng đã tận tình tận nghĩa, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ân. Ta biết, ta liền cùng ngươi nói một tiếng, toàn Ca Nhi vội vàng gật đầu, Tô Nhiễm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền thu không chén đi ra ngoài, ở phòng bếp thu thập một hồi. Trở lại trong phòng, nàng nhìn đến Lý Nhị đang ở dưới đèn mài giũa cái gì, hiện tại trong nhà kinh tế dư giả điểm. cơ hồ mỗi cái phòng buổi tối đều điểm thượng đèn dầu. Bất quá Hoàng thị tiết kiệm quán, nàng trong phòng đèn vẫn luôn không có lượng quá, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trong phòng cũng đều chỉ ở yêu cầu thời điểm mới điểm thượng. Rốt cuộc dầu thắp phí tiền, bọn họ còn không có như vậy nhiều tiền có thể cầm đi thiếu. Cho nên, xem hắn như vậy, Tô Nhiễm khó tránh khỏi tò mò, nàng chậm rãi đi qua đi. Người đang làm gì? Lý Nhị quay đầu lại, trong tay cầm một cái nho nhỏ ná, Tô Nhiễm tức khắc hô nhỏ. Người đây là cấp tráng ca nhi làm, bị nàng phát hiện, Lý Nhị tựa hồ có điểm xấu hổ, hắn ho nhẹ hai tiếng, mới nhẹ nhàng đem đầu một chút. Đúng vậy, Tô Nhiễm lấy lại đây nhìn nhìn, liền gật đầu, làm được rất không tồi. So toàn ca nhi bọn họ trước kia làm những cái đó làm ẩu đồ vật khá hơn nhiều. Bất quá, người xác định tráng ca nhi như vậy tiểu hắn sẽ chơi. Trước cầm ở trong tay luyện luyện tập cảm, chờ cánh tay có sức lực là có thể chơi, Lý Nhị chậm thanh trả lời, hắn nhưng thật ra nghĩ đến lâu. Dài, Tô Nhiễm lại cười. Người rõ ràng đối tráng ca nhi thực không tồi a, nhưng vì cái gì mỗi lần lại hắn trước mặt thời điểm đều bản khuôn mặt. Hung đến hắn động cũng không dám động một chút, ta nào đối hắn hảo. Ta cũng liền nhớ tới mới làm ná, Lý Nhị lập tức liền nói. Chỉ là đôi mắt cũng không dám xem Tô Nhiễm đôi mắt, Tô Nhiễm liền càng cười đến hoan, hảo hảo hảo. Chúng ta không nói cái này, bất quá nam hài tử sao? Bên người thật là có cái nghiêm phụ dạy dỗ càng tốt điểm. Bất quá, nếu là nữ hài nói, người đã có thể không thể như vậy hung, nữ nhi ta đương nhiên sẽ không, Lý Nhị vội vàng lắc đầu. Nói đến nữ nhi thời điểm, hắn biểu tình đều không tự chủ được ôn hòa lên, ngay cả trên mặt như vậy cương ngạnh ngũ quan đều trở nên nhu hòa không ít nói chuyện. Hắn vội vàng liền nhìn về phía Tô Nhiễm. Chờ tráng ca nhi lại lớn lên chút, người lại cho ta sinh cái nữ nhi đi. Ngoặc kép, hết chương.